Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1144 Hạ Chim Tần giả hot chi hạ. Trên thực tế, che giả măng mọc chiến cơ tạo đội hình chỉ có thể kéo chậm địch nhân bước chân. Chân chính có thể sấn địch nhân vừa mới lao ra mà đến không kịp phản ứng đem chi nhanh chóng hiệu. Xuất cao chém giết liền chỉ có Doãn Hy Di cùng Khang Tư Ni hai người, Mai Nhàn Thi không yếu. Nhưng thực lực của nàng vốn là không ở đao thật kiếm thật chém giết thượng. Hơn nữa Nhậm Miên Xương hộ vệ hai người hợp lực mới đưa đem một mảnh trong tinh vực tới gần tam. Phiến trùng động xuất khẩu cấp ngăn chặn rốt cuộc thần quốc ứng tuyển giả mạnh yếu không đồng nhất. Duy nhất bất luận kẻ nào đều không thể lảng tránh sơ hở cũng chỉ có lao ra trùng động không gian. Hàng Duy kia một cái chớp mắt ngạnh thằng, một khi đánh mất cái này thời cơ, chen chúc mà ra ứng tuyển giả trung thậm chí không thiếu thực lực ở hai người phía trên. Thả đối với vũ trụ trạm kinh nghiệm xa càng phong phú cường giả, hơn nữa nơi xa Doãn Hy Di cùng. Khang Tư Ni hai người toàn lực khống chế bảy đạo xuất khẩu. Liền đã là Vân Thường Tiên Phủ dùng hết toàn lực sáng chế tạo kỳ tích nhưng kỳ tích cũng là có cực. Hạn, đương đệ thập nhất nói đơn binh trùng động ở khoảng cách Euripid chi nước mắt xa hơn vị trí mở ra. Khi, vứt bỏ phòng tuyến từng người lui lại lựa chọn đã bắt đầu tiến vào đếm ngược chung, các tiên tử. Không có trước tiên rút đi, càng nhiều là bởi vì hàm chứa một hơi không cam lòng yếu thế. Các nàng cũng không cho rằng chính mình dựa theo khúc vân kế hoạch tốt phương thức rút đi sẽ cho. Chỉnh tràng chiến tranh kết cục đánh tới cái gì ảnh hưởng. Cũng không có người nhận định cần thiết hy sinh chính mình cứu vớt thế giới, nhưng nếu là ở chỗ này. Lui, chẳng khác nào bị bài trừ tại đây chàng quyết định hai cái thế giới vận mệnh quyết chiến ở ngoài. Cũng đồng dạng ý nghĩa. Phủ định chính mình hai năm tới sinh tử rèn luyện tích lũy hạ toàn bộ ý nghĩa, nếu đến cuối cùng như cũ vô pháp giúp đỡ nàng cái gì, như vậy chính mình lại vì sao ngậm đắng nuốt cay vượt mọi chông gai đi đến hôm nay. Vì thế các nàng mỗi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà làm lơ phương xa kia nối liền. Không dứt trào ra địch nhân cửa động, tuy rằng các nàng đều bị có thể an toàn thoát ly chiến trường chuẩn bị ở sau. Nhưng thêm một cái địch nhân liền ý nghĩa thoát ly an toàn cùng nắm chắc ít đi một phân, nhưng không ra mấy phút, các tiên tử liền bắt đầu cảm tạ chính mình trong lòng kia một phần kiên trì, phương xa vốn đã liệt. Trận bắt đầu tổ chức đột kích trận hình hướng phía chính mình vọt tới địch nhân đột nhiên bị quấy. Dày đầu trận tuyến, thần quốc ứng tuyển giả hàng ngũ trước, hư vô mà tĩnh mịch trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra dày đặc mà khủng bố lôi điện này công kích. Phạm vi quá mức rộng lớn, ước chừng bao trùm một tòa đại đô thị khu vực, tuy rằng ở vũ trụ trông được lên như cũ nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Nhưng lại đem chiến trường phía sau lục tục mở ra chín phiến trùng động xuất khẩu toàn bộ bao quát. Trong đó, vô luận là đã liệt trận ứng tuyển giả. Cũng hoặc là những cái đó như cũ chen vai thích cánh hướng ra phía ngoài lao tới. Đều tại đây vô khác nhau thiên tai trước bị điện đến cả người cứng đờ đau nhức khó nhịn. Một ít thực lực thấp kém người chơi càng là trực tiếp bị sống sờ sờ điện chết đương trường, Doãn Hy. Di cùng Nhậm Miên Xương đều không cấm dừng chân ghé mắt. Bị này giống như đã từng quen biết cảnh tượng hấp dẫn đi chú ý. Lão Yến Đô thành đại tai biến ngày đó, đúng là như vậy dị tượng phá hủy đại dung quốc phòng chiến cơ tạo đội hình. Dùng sợ hãi chi phối khắp không trung, đây là đại tinh linh đình đoàn trưởng Ni Ám Mạc tới rồi, ở vượt. Thời đại vũ trụ trang bị dưới sự bảo vệ, trực tiếp bị điện chết thần quốc chiến sĩ thiếu chi lại thiếu. Trong đó càng có chút đã đạt tới Mai Nhàn Thi cùng Nhậm Miên Xương các nàng cái kia tiêu chuẩn. Cường giả trực tiếp thông qua năng lượng chảy về phía phán đoán hướng tới Ni Á Mạc ẩn thân phương. Hướng phóng đi, nhưng xung phong cũng không có liên tục thật lâu. Một vị cường tráng nữ người khổng lồ độc thân ngăn ở quân thế phía trước. Chỉ bằng một đôi thiết quyền chặn lại xung phong mũi nhọn, ở song hai dân chúng tín ngưỡng chung. A Tát ngói nhã là đại địa nữ thần, mà vị này đại tinh linh đình chủ chiến cường giả cũng xác thật là bởi vì chuyên hướng tiến hóa cộng minh đại địa tinh linh năng lực mà thu hoạch đến nổi danh. Nói cách khác, vũ trụ chiến tranh không chỉ có không phải nàng sân nhà, vẫn là đối nàng mà nói nhất bất lợi hiểm địa, nhưng cố tình. Vị này nữ chiến thần chính là một quyền một cái, hoành bạo dẫn đầu xông tới kia vài vị cùng nàng cùng giai cường giả đầu, mặt sau thần quốc quân không thể không thả chậm xung phong tốc độ, từng người trong lòng mặc danh kinh ngạc. Chỉ có số ít cẩn thận nhân tài sẽ phát hiện mỗi một cái bị A Tát ngói nhã đánh chết cường giả đều ở chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón công kích cuối cùng một cái chớp mắt mất đi bình thường phản ứng ở ni. Á Mạc bên người, một cái khô quắt nhăn ba tiểu lão đầu khoanh chân mà ngồi. Dùng hắn kia thanh triệt con ngươi ở mấu chốt nhất nháy mắt xuất kỳ bất ý mà nhiễu loạn địch nhân. Tâm trí, hắn làm được lô hỏa thuần thanh. Không lưu sơ hở, bố niết, mới là đại tinh linh đình một trận chiến này trung chân chính chủ đạo giả, lui về phía sau. Kết trận phòng ngự, chờ đợi viện quân, có nhìn ra đại tinh linh đình bố cục huyền cơ đoàn trưởng bình tĩnh phân tích ra địch ta hai bên. Thực lực chênh lệch, chỉ bằng chính mình này đó đã lao ra trùng động ứng tuyển giả có lẽ số lượng là địch nhân mười mấy. Lần, nhưng trên thực lực lại hoàn toàn bị nghiền áp bằng vào cường giả đối với cảnh giới nhạy bén cảm. Giác, bọn họ phán đoán ra bản thân đang ở đối mặt long ẩn giới chân chính tinh nhuệ át chủ bài. Đây là một con không thua với niên đại, chinh phục giả, sấm rền gió cuốn như vậy toàn vũ trụ đứng đầu chiến lực đoàn đội. Lý tưởng thực đầy đạn, chẳng sợ chính mình này một phương sở hữu trùng động xuất khẩu đều bị áp chế. Bọn họ cũng có thể chờ đến cái khác phương diện trùng động lao ra viện quân từ bốn phương tám hướng. Bao kẹp địch nhân, phá vây, đến nỗi cuối cùng bao vây tiêu diệt thống soái sách lược vạn vô nhất thất. Ngay cả vây công bộ đội sẽ bởi vì trùng động xuất khẩu sơ hở bị địch quân tinh nhuệ áp chế khả năng. Tính đều suy xét tới rồi, nhưng không có bất luận cái gì tinh anh đoàn đội có thể khống chế trụ phân tán ở diện tích rộng lớn. Vũ trụ trung thượng trồng chất khẩu, mặc dù toàn viên thế giới thần đoàn đội cũng không có khả năng làm được mang theo ý nghĩ như vậy. Thần quốc đoàn trưởng nhóm đem ánh mắt đầu hướng xa hơn chỗ hư không. Sau đó đã bị bên kia cảnh tượng sợ ngây người, chỉ thấy cái loại này loại khó có thể tin tiểu xác suất bất hạnh trùng hợp ở bọn họ trong tầm nhìn. Liên tiếp mà hiện ra. Bị phá hủy long ẩn giới chiến cơ trùng hợp bạo hủy ở trùng động xuất khẩu nhiễu loạn không gian ổn. Định, đánh hướng đại tinh linh đình bên kia laser thúc bị trùng hợp bay qua phản xạ toàn phần mảnh nhỏ. Phản xạ đến không hề phòng bị quân đội bạn cường giả trên người. Hai phiến trùng động xuất khẩu bởi vì trùng hợp mở ra khi dây dưa ở bên nhau căn bản vô pháp thông. Hành, Nostradamus lúc này đây là ở bất kể đại giới mà toàn lực ra tay. Đối với khúc vân kế hoạch, hắn tự nhiên biết đến so người khác càng nhiều. Cũng biết trước mắt này chỉnh tràng trong chiến tranh nhìn như nhất thảm thiết một dịch kỳ thật bất. Quá là hư hoảng nhất chiêu mà thôi, nhưng hắn cần thiết chứng minh chính mình giá trị. Toàn lực đạt thành âm nhạc ra cảm nhận chung tối ưu kết quả. Mới có thể miễn cho bị tên kia xong việc so đo đem long nữ trách nhiệm tính đến trên đầu mình. Thấp nhất điểm mấu chốt, hắn cũng yêu cầu bảo đảm vân thường các tiên tử toàn viên toàn thân mà lui mới được quản gia ở hắn. Bên người qua lại xuyên qua, vẫn chưa trực tiếp phát động bất luận cái gì công kích. Chỉ ở nhân vi nhiễu loạn không gian chung sự vật cấp chủ nhân nhà mình lực lượng sáng tạo phát huy. Không gian, mà sở hữu dị tượng chung kỳ lạ nhất. Thậm chí còn có tam phiến êm đẹp trùng động xuất khẩu bình yên mở ra. Không có bất luận cái gì địch nhân tiến hành can thiệp lại cũng không có bất luận cái gì quân đội. Bạn từ giữa lao ra, đó là Paris quán cà phê vị kia khoác búp bê Tây Dương tóc quan phu nhân sóng lấy ba bút tích thông. Qua vặn vẹo đệ tứ duy độ chế tạo ra thường nhân vô pháp cảm giác lối tát. Nàng làm trước mặt trùng động chung lao ra địch nhân ở bước ra tới trong nháy mắt chẳng khác nào. Đồng thời bước vào trùng động đường cũ phản hồi, mà cái này quá trình thậm chí liền đương sự chính mình đều không có chút nào cảm giác. Chỉ cho rằng chính mình còn chưa đến mục đích địa sóng lấy ba khoảng cách chiến đấu kịch liệt chiến. Trường xa nhất, bên người cũng có nhất chu toàn bảo hộ, bởi vì nàng tồn tại, mới là khúc vân để lại cho Long ẩn giới đứng đầu cường giả nhóm hoàn mỹ đường lui, Eurypichi. Nước mắt bên trong là có nối thẳng địa biểu áo pháp truyền tống môn. Đó là nàng để lại cho Lam Phong cùng mang tử thư đường lui. Nhưng ở cả tòa vũ trụ pháo đài đều có khả năng bị phá hư rất tiền đề hạ. Khúc Vân không có khả năng mạo hiểm làm các đồng bọn miễn cưỡng từ pháo đài bên trong rút đi. Hết chương.